Thủ hộ, chương 83, lời hứa của Guru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Guru trở về thuyền với tâm lý nặng nề, mọi người trên thuyền đợi cậu trở về và mỉm cười. Luffy nhìn ánh mắt của Guru và cậu bước đến giữ vai của Guru lại. Chuyện gì thế Guru? Guru quyết định nói với mọi người về sự thật những chuyện đang diễn ra và những điều họ sẽ phải đối mặt nếu tiếp tục đi chung. Cậu ngồi lên lan can tàu, hít một hơi thật sâu và nói. Thật ra mình có thể xem như học trò của Chúa Trời hiện tại thần Ino. Cả băng mũ rơm đã từng nghe Guru kể về quyền năng khủng bố của thần Ino nên hít một hơi lạnh. Luffy bình thản ngồi xuống sàn thuyền và chăm chú nghe. Guru khi được băng hải tặc mang đến nơi này lúc 5 tuổi thì đã được Ino chú ý, hắn đã giết sạch băng hải tặc mang Guru đến nơi này rồi nói. Ngươi thù hận bọn chúng vì một lý do nào đó, ta đã cho bọn chúng về địa ngục, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng Guru lại dùng một ánh mắt đầy điên loạn nói. Ta cảm thấy thù hận ông. Ino lúc đó đã cười lên thú vị và nói. Thú vị, hãy sống sót và đến được trước mặt ta để báo thù nhé nhóc. Sau đó Ino đã ném Guru vào thánh địa của các cư dân Skypiea, vùng đất của thần linh cư ngụ Upper Yard. Với mối thù hận tiếp sức, Guru khó khăn lăn lộn sống sót trong vòng 2 năm. Trong một đêm mưa cách đây 13, cậu gặp được con chăn Apochiza, nó đã cứu mạng Guru từ trong miệng bầy cá mập mây vàng Gopan. Con chăn đã chăm sóc cậu trong hang của nó đến khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Guru đặt tên con chăn là Poga. Cả hai sống bên nhau vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên Guru ngoài thù hận đã tìm được cảm giác khác mang tên hạnh phúc, cả hai hiểu nhau đến nỗi Guru hoàn toàn có thể nghe được suy nghĩ của Poga. Sau khi cậu lên 10 tuổi thì Ino đã phái các thần quan truy sát Guru. Cậu và Poga đã trải qua vô số nguy hiểm và nhanh chóng mạnh mẽ dưới sự truy sát của các thần quan. Cũng vào một đêm mưa giống hệt ngày cậu gặp Poga cách đây 3 năm. Ino đã tự thân xuất hiện và giết chết Poga. Năng lực mantra của Guru cũng đã thức tỉnh sau cú sốc tinh thần khủng khiếp đó. Ino nói Guru đã đủ tư cách làm cánh tay phải của hắn. Guru lúc này mới bừng tỉnh tất cả. Cuộc sống của cậu từ khi 5 tuổi đã bị Ino sắp xếp. Từ việc gặp Poga để có hạnh phúc, sau đó việc các thần quan truy sát để nâng cao thực lực và cuối cùng là cú sốc do cái chết của Poga nhằm thức tỉnh mantra. Cậu trong 12 năm đã bị Ino xoay như một con rối, hạnh phúc, vui vẻ. Guru hoàn toàn không có bất kỳ điều gì. Khi cậu đang muốn liều mạng với Ino thì Poga đã dùng chút sinh mệnh cuối cùng để kéo cậu lời và bắt cậu hứa với nó một lời hứa. Ngăn chặn sự điên cuồng của Ino bảo vệ Skypiea, Guru gật đầu hứa với con Poga và từ đó cậu ở lại bên cạnh Ino chịu sự dạy bảo của hắn, cậu cố gắng tìm hiểu tất cả hoạt động, kế hoạch của Ino, nhưng càng tìm hiểu thì cậu càng thấy được sự kinh khủng không thường của Ino, hắn hoàn toàn có thể gọi là thần đúng như nghĩa. Guru nản lòng thoái chí và dần lãng quên lời hứa với Poga. Lúc đó cậu đã không còn dũng khí, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối thì tất cả mưu tính đều vô nghĩa. Cho đến khi gặp được nhóm mũ rơm, sự tự tin, mạnh mẽ, tình bạn của mọi người đã làm cậu vững lòng hơn. Tuy nhiên Guru vẫn rất day dứt vì đã kéo mọi người vào nguy hiểm quá lớn. Mọi người trong băng nghe hết và mỉm cười nói, chúng ta nhất định sẽ đá tung đít tên khốn đó. Guru lau nước mắt trên mặt và mỉm cười nói, mình tin tưởng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong nơi thần linh cư ngụ, Upper Yard, Ino từ từ mở mắt, hắn mỉm cười nhợt nhạt nói, mừng con đã về, con trai của ta, chấm, sấm sét màu vàng chớp nhá dữ dội trên bầu trời Upper Yard thể hiện tâm tình không bình tĩnh của Chúa Trời. Ino, mọi người sau khi vượt qua cổng thiên đàng thì tiến vào quãng đường như tàu lượn siêu tốc 3.000 mét lên cao để đến với Skypiea. Skypiea có độ cao 10.000 mét so với mặt nước biển, không khí cực loãng. Nhưng nhóm mũ rơm vẫn nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Cả nhóm theo sự dẫn đường tiến đến đảo nhỏ Angle. Các công trình xây dựng trên các đám mây vô cùng kỳ ảo hiện lên khiến nhóm ba người ham điều lạ Luffy, Usopp, Chopper hai mắt tỏa sáng. Guru sau khi Poga mất và vào dưới trướng Ino thì cũng đã từng đến nơi. Đây vài lần, các cư dân trên đảo thấy thần quan Guru đến thì cùng quỳ xuống bái lạy. Guru cho mọi người đứng lên và nói. Cảm phiền mọi người sắp xếp cho chúng ta một nơi ở, mọi người sợ hãi vội vàng nói. Là vinh hạnh của chúng tôi thưa thần quan. Luffy nhíu mày nhìn những người này sợ hãi, cậu nói Guru. Những người này sao thế? Guru lạnh nhạt hiếm thấy nói. Họ sợ Ino giáng xuống trừng phạt, xúc phạm các thần quan cũng là một trong những tội chết ở Skypiea. Tuy rằng mình rất ít tiếp xúc với bọn họ nhưng họ vẫn biết được mình. Chúng ta nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát đến Upper Yacht. Mọi người băng mũ rơm thích thú đánh giá các vật dụng trong gian nhà rất rộng rãi và tiện nghi. Zoro thả người trên sàn nhà êm ái và ngáy khò khò, họ đã trải qua một ngày với quá nhiều chuyện. Usopp và Chopper lăn lộn trên chiếc giường làm từ mây xốp với gương mặt thỏa mãn. Luffy gặm chiếc bàn bằng mây xem thử ăn có ngon không. Robin ngồi trong một chiếc ghế bành được kết bằng áng mây dẻo màu hồng và đọc sách. Nami đi ra ngoài mua sắm. Sanji loay hoay trong phòng bến để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Buổi tối cả bang sau khi ăn xong thì bắt đầu họp bàn và vạch ra chiến. Thuật dựa vào những gì Goro am hiểu về Upper Yacht và thần Ino. Nami, đứng lên nói, dựa theo điều này thì khả năng chiến thắng của chúng ta chỉ chưa đến 10, nếu theo những gì Goro nói thì năng lực người cao su của Luffy hoàn toan khắc chế năng lực sấm sét của Ino. Nhưng Ino quá mạnh, mọi người cùng cố gắng nhé. Cố gắng, tất cả đấm nắm tay vào nhau và gọi lên tự tin. Cách chương.